Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 16, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ cùng ăn cơm trưa. Vì vậy Lâm Phục đạp xe mang Tô cùng đi một nhà hàng vô cùng xa hoa. Tại bãi đậu xe, dưới ánh mắt khó hiểu của bảo vệ đem xe đạp ngừng bên cạnh dàn siêu xe. Lấy cái khóa chống trộm khóa xe đạp lại đi. Bảo bối, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Lâm Phùng nắm tay Tô Cùng, sống lưng thẳng tắp, thần sắc tiêu sái, trong lúc vung tay nhấc chân khí độ tao nhã không có bị ảnh hưởng mảy may. Không sai, quý tộc chân chính, là có thể thoải mái chạy xe đạp. Tuy rằng dùng thứ tốt sẽ hỏng, nhưng được ăn ngon thì không có vấn đề gì. Tiệm này có thịt bò thần hộ, trứng cá muối cùng gan ngỗng đều vô cùng hảo hạng. Đến chúc mừng một chút, Lâm Phùng rót rượu vang. Ra hiệu Tô cùng cùng mình chạm cốc, ánh mắt bị ý cười nhuộm dần đến sáng ngời. Tiểu thần nghèo, ngày hôm nay anh bắt đầu trở thành tín đồ trung thành của em. Từ trước tới nay mới có người trở thành tín đồ thần nghèo. Đôi mắt Tô cùng kích động đến sáng lên lấp lóa, hưng phấn cầm ly rượu lên. Nhưng mà một giây sau, ly thủy tinh trong tay Tô cùng đùng một cái nổ, rượu vang vẩy một bàn. Phi thường thảm, làm phiền thay một cái ly giấy. Lâm Phùng bình tĩnh tự nhiên mà nói với nhân viên tạp vụ. Có vẻ đã rất quen thuộc, Tô cùng luống cuống tay chân giúp nhân viên tạp vụ dùng khăn lau đi rượu trên bàn. Dáng dấp có chút khô héo mà giải thích, em không biết cái cốc này cũng đắt tiền. Không sao, là anh không lưu ý, Lâm Phùng cưng chiều bóp bóp chóp mũi của hắn. Sau này em đừng vì chuyện như vậy mà áy náy. Những thứ đồ này so với em không đáng giá một đồng. Đương nhiên, sau này đồ vật của em anh cũng sẽ càng chú ý, Tiểu thần nghèo dùng ánh mắt hoa si nhìn tín đồ của chính mình. Âm thanh mềm nhũn, anh thật tốt, nếm thử thịt bò đi. Lâm Phùng ôn nhu nói. Tô cùng gật gật đầu. Hạnh phúc mà cầm lấy dao nĩa. Vì vậy dao nĩa bạc trong nháy mắt bị oxy hóa bằng tốc độ kinh người. Tô cùng sợ hết hồn, vội vàng đem dao nĩa đặt trên mâm thức ăn. Vừa để xuống, mâm thức ăn đùng một cái một tiếng nối bước theo chén thủy tinh. Ai nha, làm sao đều mắc như vậy? Tô cùng hoảng hốt lấy tay đặt ở phía dưới bàn. Cẩn thận giải thích, em còn tưởng rằng dao nĩa là thép. Lâm Phùng run lên mấy giây, phốc mà cười ra tiếng. Tô cùng rũ mắt, môi vừa lộ một tia nụ cười tự giễu, tự nhủ, cho nên trước đây em có rửa bát đĩa cũng không dám đến nhà hàng cao cấp như vậy. Sợ làm hỏng đĩa của người ta, kiếm cũng không đủ đền. Lâm Tổng lập tức liền đau lòng một trận, nặn nặn ngón tay Tô cùng, ngưng trọng nói, anh cũng sẽ không bao giờ cho em làm mấy việc đó. Tô cùng khóe miệng nhợt nhạt mà uốn cong. Cười hạnh phúc, vì vậy cuối cùng, nhân viên tạp vụ phải thay cho Tô cùng một bộ đồ ăn đóng gói. Vì không để cho Tô cùng lúng túng, Lâm Phùng cũng đem bộ đồ ăn của mình đổi thành dao nĩa plastic. Đĩa plastic, một ly rượu chứa rượu đỏ. Tô cùng ăn rất ngon miệng, đôi mắt to xinh đẹp thỏa mãn mà híp lại, như con mèo nhỏ, như vậy kỳ thực cũng không tồi. Lâm Phùng ở đáy lòng cười thầm. Khi hai người cơm nước xong, Tiểu Trương cũng vừa mua xong giường mới, cùng công nhân giao hàng đến nhà Tô cùng. Lâm Phùng dùng khăn ăn lau miệng, nói, chúng ta về nhà đi, giường đã đưa tới, Tô cùng ánh mắt phập phù, bên mép dính nước tương cũng không lưu ý đến, không biết đang suy nghĩ gì, ngày hôm nay cái gì anh cũng không muốn làm. Lâm Phùng dùng khăn ăn lau đi khóe miệng của Tô cùng. Mỉm cười nói, anh chỉ muốn mau mau về nhà ôm em. Hai, Tô cùng nhìn chén giấy trên bàn, nhỏ giọng nói, được nha, vì vậy Lâm Phùng mang theo Tô cùng về nhà, mắt thấy còn một con đường là đến nhà. Lúc chuyển qua một chỗ ngoặt, Tô cùng đột nhiên nói, dừng một chút, Lâm Phùng ngừng xe, Tô cùng nhảy xuống, chạy nhanh vài bước, quay lại chỗ ngoặt lúc trước, lại đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại. Hai gò má đã đỏ bừng lên, làm sao vậy bảo bối? Lâm Phùng không rõ, thú vị mà đánh giá hắn. Em đi một chuyến, không cho phép anh đi theo. Tô Cùng nghiêng mặt nhìn chằm chằm tường, không dám nhìn Lâm Phùng. Lâm Phùng không hề có thành ý mà hùa theo ừ một tiếng. Sau đó Tô Cùng liền vèo mà biến mất ở chỗ ngoặt. Lâm Tổng rất xấu xa trong nháy mắt liền quay đầu lại đạp xe hướng phía trước mấy mét. Vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh sau chỗ ngoặt. Vào giờ phút này, trước mặt Tô Cùng là một cái hòm phát áo mưa miễn phí. Mặt trên còn in hai hàng chữ lớn màu đỏ kiên trì khoa học phát triển. Xây dựng sinh kế hài hòa, áo mưa trong hòm là có thể tùy tiện lấy. Đều là bao nhỏ, Tô Cùng đầu tiên là đỏ mặt lấy một hộp, nhét vào túi áo khoác. Suy nghĩ một chút, liền lấy một hộp, nhét vào túi một bên khác. Đem dây kéo hai bên túi đều kéo lên. Tự cho là thiên ý vô phùng. Tô Cùng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lâm Phùng ngồi ở trên xe đạp, một chân đạp bàn đạp, một cước chống đỡ, tự tiếu phi thiếu nhìn mình, còn như tiểu lưu manh thổi huýt sáo. Anh tới đây hồi nào vậy? Tô Cùng nhất thời từ mặt đỏ đến cái cổ, mới đến Lâm Phùng mạn điều tư lý nói. Em nói là không cho phép anh theo tới mà. Tiểu Tô Cùng sắp bốc khói. Anh cũng không muốn đến Lâm Phùng đầu tiên là nhấc tay đầu hàng. Lập tức đem hai tay đặt tại tay lái, đem xe uốn tới ẹo lui, một bên xoay một bên kinh ngạc trách cứ, xe này không biết tại sao lại không nghe lời. Tô Cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm, nó mang anh lại đây. Lâm Phùng làm bộ vỗ lên tay lái một phát, bảo bối em dùng thiên nhãn nhìn thử xem, nó có phải là thành tinh rồi không? Hảo mặt dày, cách chương.